Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 445, liền một cọc tâm nguyện. Nhân hoàng đường về trở về thần đô, lại không có lựa chọn ở huyết liệt quan bỏ mình. Mạc Hà nhìn Bách Gia Học Đường mới vừa tin tức truyền đến. Trong lòng hơi cảm thấy ngoài ý muốn, y theo Hạ Hiền chính miệng theo như lời. Hắn bỏ mình đã thành định cục, Mạc Hà nguyên bản dự liệu, Hạ Hiền hẳn sẽ chết ở huyết liệt quan, như vậy chẳng những bổ túc hắn trong lòng một phần thiếu nợ. Hơn nữa còn là trước mắt đối với hắn mà nói, chỗ tốt lớn nhất một cái lựa chọn, nếu như đến lúc đó hắn tử vong, lại có thể tráng liệt một ít, đối với người tộc có ý nghĩa chút, vậy hắn đạt được chỗ tốt sẽ lớn hơn. Có thể bao gồm Mạc Hà ở bên trong rất nhiều người cũng không nghĩ tới. Huyết liệt quan cúng tế và khao thưởng lại hoàn toàn không có bất kỳ bất ngờ. Cứ như vậy thật đơn giản kết thúc. Hạ Hiền vậy không chút nào trì hoãn liền quay trở về thần đô. Cái này có chút không phù hợp Hạ Hiền tính cách. Mạc Hà không biết đây là trước khi chết. Hạ Hiền bỗng nhiên rồi tính. Vẫn là có những thứ khác dự định. Bất quá hắn cũng không có tìm tòi nghiên cứu hứng thú. Hạ Hiền đích xác là một cái hợp cách nhân hoàng. Hắn lựa chọn kế vị người Hạ Liêm. Chắc có thể làm được không tệ. Mà để cho Mạc Hà đối với tin tức này không quá để tâm một nguyên nhân khác. Là Bách Gia Học Đường và tin tức cùng nhau truyền tới. Đóng nghín một cái đến từ Văn Châu Thư. Phong thư này là Mạc Thanh truyền đưa trở lại. Mạc Hà còn chưa kịp mở thư ra phong, liền cơ hồ đã có thể đoán được trong phong thư nội dung. Trong mắt đã lộ ra vẻ chờ mong, nhanh chóng đem phong thư mở ra. Trong đó chỉ có một trang tờ thư, nhưng là dùng Bách Gia Học phái thủ đoạn. Một trang giấy lên ghi lại nội dung cũng không thiếu. Nhìn một trang này trên giấy ghi lại nội dung, Mạc Hà trong mắt vậy vẻ chờ mong. Dần dần hóa thành nồng nặc nụ cười. Đến khi đem tin từ đầu tới đuôi nhìn một lần sau đó, Mạc Hà nụ cười đã giật tại nói bày tỏ. Cha mẹ biết tin tức này, sợ rằng phải mừng như điên. Đem phong thư cầm trong tay, Mạc Hà ở trong lòng nghĩ đến. Cái này nội dung bức thư không ra nơi liệu, là Mạc Thanh truyền về tin vui. Từ Mạc Thanh vợ chồng lập gia đình đến nay, qua thời gian đã lâu, hai người vừa không có ở riêng hai nơi, tự nhiên cũng nên có con cháu. Mạc Hà ở nhà thời điểm, Mạc Đại Sơn vợ chồng không chỉ một lần ở hắn trong tai lải nhải qua chuyện này. Đang quan tâm Mạc Thanh hai vợ chồng bên kia phải chăng có động tĩnh gì. Không qua cửa lòng thuộc về quan tâm, Văn Châu bên kia một mực không có truyền đến tin tức gì không. Hai người cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút, đồng thời trong lòng suy nghĩ một chút, mong đợi một chút chuyện này. Ngày hôm nay, tin vui rốt cuộc truyền đến, hơn nữa Mạc Thanh cái ngạc nhiên này cho có chút lớn. Chính xác mà nói là hơi trễ, tin tức nội dung không phải đang có mang, mà là đã sanh một con trai, lúc này mới gửi tới tin vui, nắm trong tay tin. Mạc Hà thân hình ngay tức thì hóa thành một đạo thanh quang, hướng thôn Hạ Hà Câu bay đi. Cơ hồ ở chớp mắt bây giờ, liền đi tới thôn Hạ Hà Câu nhà cha mẹ bên trong. Giờ khắc này ở nhà chỉ có mẫu thân một người. Khi thấy Mạc Hà lúc trở lại, mẫu thân cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Từ lần trước chia buồn liền Ngọc Hà phủ tôn sau khi trở về, Mạc Hà trở về nhà số lần liền so với trước kia nhiều một chút. Luôn luôn xuống núi liền sẽ thuận tiện tới vòng vo một chút. Ngày hôm nay không phải xuống núi giảng đạo thời gian. Ngươi làm sao có không trở lại? Xem ngươi nở nụ cười. Chẳng lẽ có chuyện gì tốt? Mẫu thân thấy Mạc Hà nở nụ cười. Một bên làm trong tay còn chưa khô xong sống. Vừa hướng Mạc Hà nói. Đích xác có một chuyện tốt. Đây là Mạc Hà mới vừa gửi trở về tin. Lão nhân gia ngài có cháu. Mạc Hà cười nói. Những lời này vừa ra, nguyên bản đang phơi nắng quần áo mẫu thân, trong tay áo quần lập tức theo trong tay tuột xuống, ngã trên đất. Bất quá nàng hoàn toàn không để ý tới sẽ, chỉ là xoay đầu lại, nhìn Mạc Hà trong tay tin, trong mắt mang vẻ khó tin. Mẫu thân cơ hồ là nhỏ chạy tới Mạc Hà bên người, đưa tay cầm Mạc Hà trong tay tin, cũng không để ý mình không biết chữ sự thật này. Nắm tờ thư chính là dừng lại mãnh nhìn, Mạc Hà nhìn một mắt, mẫu thân ở dưới sự kích động, tờ thư căn bản chính là cầm phản, bất quá đây đối với nàng cũng không có ảnh hưởng gì. Hà Nhi, ngươi nói đều là thật, đây thật là Thanh Nhi tin, là nương thật sự có tôn tử. Mẫu thân kích động bắt Mạc Hà tay, thanh âm bên trong mang không áp chế được hưng phấn. Thật 100%, Mạc Hà dùng sức gật đầu một cái. Quá tốt, ai nha, quá tốt, không được, ta được vội vàng đem tin tức này nói cho cha ngươi đi. Đạt được Mạc Hà chính xác câu trả lời, mẫu thân trên mặt liền trực tiếp hồi hộp, nắm trong tay tờ thư, cũng không để ý đứng ở nơi đó Mạc Hà, trực tiếp chạy chậm liền ra viện tử. Mạc Hà đứng ở trong viện nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Hắn hoàn toàn có thể hiểu mẫu thân tâm tình lúc này. Mình là phụ mẫu cái đầu tiên đứa nhỏ, và mình vậy lớn bạn cùng lứa tuổi, cũng sớm đã kết hôn sinh con, thậm chí con cái đều đã lập gia đình, mà mình bởi vì bước lên con đường tu luyện. Ở phương diện này, phụ mẫu hoàn toàn không có gì trông cậy vào, thật vất vả có đệ đệ, muội muội, kết quả hai người vào bách gia học đường sau đó, lập gia đình cũng phải so bạn cùng lứa tuổi trễ, và bọn họ hai cái cùng lứa người, đứa nhỏ đứa trẻ tuổi tác cũng đều đã không nhỏ. Phụ mẫu hôm nay sinh hoạt mặc dù thoải mái, nhưng chuyện này vẫn là nhị lão trong lòng một cái tâm bệnh, nhìn cùng thôn bạn cùng lứa tuổi con cháu cả sảnh đường. Mà mình bên này mấy cái có tiền đồ đứa nhỏ, trừ Mạc Liễu ra, đời sau nhưng là một cái đều không xếp đặt, làm sao có thể để cho hai người trong lòng không gấp. Coi như ngày thường không có người nói lời ong tiếng ve, bọn họ hai cái trong ngày thường mình cũng đều sẽ lẩm bẩm. Thấy đồng bối người cùng thôn cao hứng ôm tôn tử ghé thăm, Mạc Đại Sơn vợ chồng trong lòng cũng có chút không phải mùi vị. Hiện tại, Mạc Thanh rốt cuộc có tin vui truyền tới, bọn họ hai người có tôn tử, Mạc gia rốt cuộc có đời sau, cũng không trách được mẫu thân sẽ cao như vậy hưng. Mạc Hà đi tới mẫu thân mới vừa rồi làm việc địa phương, đưa tay đem đất lên rơi xuống áo quần nhặt lên, nhìn dính đầy bụi đất áo quần, Mạc Hà cầm trong tay nhẹ nhàng run một cái, quần áo bụi đất liền toàn bộ đánh mất. Quần áo vậy ngay tức thì làm, đem bên chân mình một cái chậu gỗ bên trong những thứ khác còn chưa kịp phơi nắng quần áo một kiện. Một kiện cầm lên, Mạc Hà lần này cũng không có đem trực tiếp làm liền, mà là tự tay từng món đem bắc tới phơi nắng. Đến khi hắn đem tất cả áo quần lượng đứng lên, đem chậu gỗ thả lại trong phòng, lại đang trong viện tử ngồi chốc lát. Mạc Đại Sơn vợ chồng lúc này mới chạy về. Hai người vừa vào cửa nhà, nhìn ngồi ở chỗ đó Mạc Hà, Mạc Đại Sơn giống như mới vừa mẫu thân lấy đi tín trọng mới đưa tới Mạc Hà trong tay. Hà Nhi, ngươi mau đọc đọc, trong thơ này viết đều là cái gì? Nhìn nóng nảy thêm hưng phấn Mạc Đại Sơn, Mạc Hà không nói hai lời, liền đem thư tín nội dung từ đầu tới đuôi đọc một lần. Sau đó sẽ lần xác nhận nói, cha, nương, các người thật sự có cháu. Chính tay nghe được Mạc Hà đem thư tín đọc xong, Mạc Đại Sơn hai vợ chồng cũng vui vẻ không ngậm miệng lại được. Qua một lúc lâu thời gian sau đó, lúc này mới đôi đôi tỉnh táo lại, sau đó lại bắt đầu oán trách. Thanh Nhi cũng vậy, chuyện lớn như vậy, vậy không có trước thời hạn mang hộ cái tin trở về. Liền đến khi đứa nhỏ ra đời, hiện tại mới tin đưa về tới. Đúng vậy, cái này hai cái đứa nhỏ ở bên ngoài cũng không biết có hay không chăm sóc kỹ mình, càng không biết bọn họ có thể hay không chăm sóc kỹ đứa nhỏ. Nếu là ta cháu trai nhỏ bọn họ hai cái chiếu cố không tốt, vậy cũng làm thế nào à? Còn có ông xui ra bên kia, hiện tại hẳn cũng biết chớ. Còn có Mạc Liễu cái đó con bé chết bầm, bọn họ cách tương đối gần, cũng không biết trước thời hạn mang hộ cái tin trở về. Mạc Hà ngồi ở Mạc Đại Sơn vợ chồng bên người, nhìn hai người trên mặt mang nụ cười. Sau đó ngươi một câu ta một lời oán giận Mạc Liễu. Lời nói bên trong nhưng tràn đầy quan tâm, trong lòng cũng cảm thấy thú vị. Ở hai người oán trách không sai biệt lắm thời điểm, Mạc Hà đứng dậy, mỉm cười mở miệng nói. Cha, nương, các ngươi vậy không cần lo lắng. Mạc Thanh Tin tới bên trong đã nói, mẹ con trai đều rất bình an, huống chi hắn một cái y gia cao thủ. Người vẫn còn ở y gia tổng cây, làm sao có thể để cho đứa nhỏ xảy ra ngoài ý muốn. Chờ thêm một đoạn thời gian, Mạc Thanh liền sẽ mang đứa nhỏ trở về. Đến lúc đó ngài nhị lão liền có thể thấy được tôn tử. Nghe được Mạc Hà mà nói, Mạc Đại Sơn vợ chồng gật đầu một cái, đồng thời luôn miệng phụ họa nói, được được, Thanh Nhi bọn họ nơi đó cũng là lớn phu à. Nhìn Mạc Đại Sơn vợ chồng nụ cười, Mạc Hà xoay người đi ra viện tử, bước nhanh hướng Vọng Nguyệt Sơn đi tới, vừa hướng trên núi đi, Mạc Hà thần thức còn chú ý trong nhà. Mạc Đại Sơn vợ chồng vẫn ở chỗ cũ, lòng tràn đầy vui mừng bên trong. Một lát sau hai người ăn cơm, thèm ăn cũng làm đại chấn, Mạc Đại Sơn còn vui vẻ tiểu trước liền hai ly. Đã đi tới Vọng Nguyệt Sơn xuống, Mạc Hà thấy một màn này, liền thu hồi mình thần thức. Nhiều năm qua như vậy, đối với mình đời này phụ mẫu, Mạc Hà một mực đặc biệt tôn trọng, bởi vì trên hai người từ đầu đến cuối có một loại chưa từng thay đổi chất phác. Mạc Hà trong đầu, đến nay mới ngưng cũng nhớ một cái hình ảnh, chính là ở mình còn không có bái nhập Thanh Mai đạo trưởng môn hạ thời điểm. Núp ở trên cây trộm xem Thanh Mai đạo trưởng làm phép bị phát hiện. Mạc Đại Sơn lầm lấy là Thanh Mai đạo trưởng phải trừng phạt mình, ngăn ở mình trước mặt, quỳ xuống đất không ngừng dập đầu một màn kia. Đó là Mạc Hà ở đi tới cái thế giới này sau đó nhận được phần thứ nhất mãnh liệt cảm động. Cái đó trung thực ba giao nông gia người đàn ông, hết sức hắn có thể đem mình bảo vệ ở sau lưng, dùng một loại nhất hèn mọn phương thức, khẩn cầu bảo vệ được mình. Như vậy mãnh liệt đánh vào cảm, Mạc Hà đến bây giờ còn nhớ rõ ràng. Mạc Hà rất vui mừng. Theo thời gian trôi qua, Mạc Đại Sơn vợ chồng bản thân tính cách và chất phác cũng không có quá lớn thay đổi. Bọn họ rất thỏa mãn mình cuộc sống bây giờ, cũng không muốn theo đuổi những cái kia cao môn nhà giàu cuộc sống. Bọn họ liền yên ổn ở thôn Hạ Hà Câu, quá như vậy phổ thông dân chúng sinh hoạt. Hơn nữa tự đắc hắn vui. Ở leo lên Vọng Nguyệt Sơn sau đó, Mạc Hà đi vào Thanh Mai đạo trưởng từ đường, theo trên bàn cầm lên thơm đốt, cắm vào trong lư hương, sau đó hướng về phía Thanh Mai đạo trưởng tượng thần mở miệng nói. Sư phụ, hôm nay đệ tử lấy được một cái tin tốt, cũng coi là liền liền đệ tử một cọc tâm nguyện. Mạc Thanh rốt cuộc có con nối dõi, trong nhà cha mẹ vậy rốt cuộc phải ôm lên tôn tử. Mạc gia rốt cuộc có hậu, Mạc Thanh và Mạc Liễu từ nhỏ liền đem ngài làm ra ra xem. Đến khi Mạc Thanh trở về, ngày sau lão nhân gia ngài nếu là có thời gian, cũng có thể trở về nhìn một chút đứa nhỏ. Giữ bối phận mà nói, lão nhân gia ngài cũng coi là có cháu chắt trai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến. Hóa nhé https://tiuyencv.com/nối-da-nối-tien-noi-soa/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có.